Người chiến thắng Lang Lang, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh lúc này mới dám gan dạ nói đùa cô bắt chước kỹ năng châm chọc mà Lương Mộng đã dạy khi chỉ cô lái xe. Sếp à, mua nhiều thế này, sếp định tham gia lễ hội Halloween à, hẹn hò. Lương Mộng mệt mỏi, mái tóc xoăn nâu của cô hơi rối, nét mặt ẩn sau cặp kính râm, trông vô cùng mệt nhọc khi dựa lưng vào ghế. Hẹn hò, não bộ của Lâm Thanh như ngừng hoạt động. Hẹn hò mà mặc mấy bộ. Này sao, sếp Lương, chẳng lẽ chị định hẹn hò với một con đà điểu? Phát điên đúng là tốn sức thật. Chưa đầy 10 phút, Lương Mộng đã thiếp đi trên ghế phụ bên cạnh Lâm Thanh, thở đều đều. Làm tiểu thư đúng là sướng. Mỗi ngày chỉ việc ăn mặc đẹp đến công ty rồi phát điên. Còn việc khó nhọc thì để bọn mình làm. Khi đèn đỏ, Lâm Thanh liếc nhìn Lương Mộng đang ngủ, trong lòng thầm oán trách. 3 tiếng trước, tầng thượng của tòa nhà Tam Sinh, phòng làm việc 200 m² của Tổng Giám đốc, Giang Hàn, trong bộ đồ đen, nằm nghiêng trên chiếc ghế Barcelona, với đôi chân dài khoanh lại. Phòng làm việc trống rỗng, không một âm thanh, lông mi dài màu đen của anh khẽ động nhẹ như cánh chim. Anh trở mình, cánh tay khoanh sau đầu, thì bất chợt có một mùi hương quen thuộc ngọt ngào và ấm áp xộc lên từ mũi. Giang Hàn khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại với mùi hương phụ nữ đó, anh đã cảm nhận được một đôi chân dài trắng nõn không thể kháng cự được đã quỳ lên người anh. Người phụ nữ nhẹ nhàng như mèo, một cánh tay trắng như ngọc chống lên vai anh, cánh tay còn lại như móng vuốt của một chú mèo ba tư, nhẹ nhàng lướt qua hông anh. Bên cạnh đôi chân trắng nõn như ngọc kia, một làn dây leo màu xanh mực dần xuất hiện, từng chút một, bò dọc lên ngực anh. Cảm giác ràng buộc, từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng bước nào cũng đầy nguy hiểm. Giang Hàn cố gắng hết sức, nhưng vẫn bị mỹ nhân đè chặt, không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, những sợi tóc dài mềm mại đổ xuống. Cảm giác nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua ngực anh. Giang Hàn muốn chạm vào gương mặt của mỹ nhân, nhưng hơi thở gấp gáp của cô ấy đang dần tiến sát. Chiếc mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng quen thuộc, đôi chân dài trắng ngần đang quỳ trên người anh. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ, tất cả đều quen thuộc và đầy ám muội. Là Lương Mộng, Giang Hàn nhận ra, anh vừa cố gắng kiềm chế, vừa vui sướng khi ngẩng lên và lập tức hôn cô. Mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào như mật, tuyệt đẹp và tràn đầy cảm xúc. Một cảm giác gần gũi và thỏa mãn đã lâu không có, đang bùng nổ với tốc độ ánh sáng, xuyên qua mọi khát vọng của anh. Không được, ngay khi sắp hoàn thành, Giang Hàn đột ngột rung mình và phản xạ đẩy mạnh Lương Mộng ra. Không được, lý trí phút cuối cùng giống như pháo hoa lạnh, dập tắt mọi khát vọng trong bóng tối. Mồ hôi lạnh toát ra, Giang Hàn nắm chặt ngực, cố lấy lại bình tĩnh. May mà chỉ là mơ, anh chưa hoàn hồn, trong tiềm thức, anh lại có chút tiếc nuối. May mà là mơ, nhìn ánh sáng dần rõ ràng trên trần nhà, Giang Hàn vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì đó chỉ là mơ. Nhưng tiếc vì giấc mơ đẹp nhất thường tan nhanh nhất, nhưng trong mơ, khuôn mặt và hơi thở của Lương Mộng, tại sao lại rõ ràng đến vậy? Cảm giác quá chân thực, ái chà, Giang Hàn lăn xuống khỏi ghế Barcelona, rơi thẳng xuống tấm thảm. Khoảnh khắc này không còn là mơ, là Lương Mộng thật, cô đang ngây thơ cúi mặt xuống, nhìn anh như đang ngắm một con vật trong sở thú. Lại mơ à, Lương Mộng trong bộ đồ công sở, thản nhiên vẫy tay trước mặt Giang Hàn. Ừ, à, Giang Hàn vuốt ngực, nhăn nhó đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đẹp trai vừa nhếch nhác, anh không thể nói với Lương Mộng rằng vừa mơ một giấc mơ xuân có cô. Dây leo trong giấc mơ đang quấn lấy những cảm xúc phức tạp mọc lên trong lòng Giang Hàn. Sao em vào đây, thư ký đâu, em đã hẹn trước chưa? Giang Hàn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Lương Mộng kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Em lén vào. Đó là vinh dự à? Giang Hàn đứng dậy, đi về phía tủ rượu. Anh cần một ly rượu để trấn tĩnh. Anh không muốn quay lại, tránh đối diện với tình cảm và đê, xê vọng sâu thẳm trong lòng. Có việc nói đi, nói xong. Đi đi, tôi rất bận. Giang Hàn uống một ngụm rượu lạnh, cảm giác nóng rát từ rượu giúp anh xoa dịu sự bối rối và sợ hãi. Em đến bàn về chuyện nhà phân phối, em nghĩ thế này. Lương Mộng không biết gì về giấc mơ của Giang Hàn. Cô thản nhiên nằm dài trên ghế sofa trong phòng tiếp khách. Về chuyện của Long Tuyền, hỏi chị em đi. Giang Hàn cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Em muốn hỏi anh, Lương Mộng không hài lòng, giờ giọng cưng chiều với vẻ kiêu ngạo, rồi tiếp tục nói. Hiện tại nhà phân phối của Long Tuyền chỉ mang về vài triệu mỗi năm, nên em định phân bổ lại kênh, chuyển 60. Doanh số offline thành 40, tăng 60, lên kênh online, chủ yếu làm chuỗi cung ứng, một buổi livestream có thể bán được hơn 1 triệu. Lần này, Giang Hàn không chiều theo ý cô như mọi khi, mà thẳng thừng ngắt lời. Tôi nói lại lần nữa, chuyện của Long Tuyền, đi hỏi chị cô, tôi đâu phải là đáp án đúng. Giọng anh trầm thấp và đầy cương quyết, khiến người đối diện không thể nói thêm điều gì nữa. Lương Mộng, người đầy háo hức khi nghĩ ra được câu thần chú mở cửa, bỗng nhiên khựng lại, sự hưng phấn của cô nhanh chóng bị dập tắt. Giang Hàn dừng suy nghĩ lại, Lương Mộng hơi ngẩn người, một chuỗi lời nói dự định tuôn ra, bị chặn đứng ngay trong cổ họng. Cách chương.